yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 28, nghĩ thông suốt những thứ này Diệp Tinh Bắc sao có khả năng để cho bọn họ như ý, góc truyện audio.com. Các cô ghen ghét đôi mắt đều đỏ, hối hận không thể trở lại quá khứ, hung hăng đánh mình ngu xuẩn lúc trước, các cô quá ngu. Quá ngu, người đàn ông tốt như vậy, lại đích thân đẩy ra ngoài, trăm phương ngàn kế đưa cho Diệp Tinh Bắc. Các cô ghen ghét như trong lòng bị lấy máu, hối hận thống khổ đến khuôn mặt đều vặn vẹo. Sắc mặt Giang Chính Hành cũng rất khó coi. Cố Quân Trục là đứa con được sinh ra khi Cố lão gia tử Cố gia đã già, bối phận lớn. Nếu Cố Quân Trục không cưới Diệp Tinh Bắc như vậy dựa theo bối phận hai nhà, Cố Quân Trục hẳn là kêu ông một tiếng. Anh ba Giang, nhưng hiện tại Cố Quân Trục cưới Diệp Tinh Bắc là con rể ông, nên đổi giọng gọi ông một tiếng. Ba, chỉ là Cố Quân Trục thế nhưng không sửa miệng, cũng không kêu ông là anh ba Giang, mà là vô cùng xa cách xưng hô ông là Giang Tổng. Ông còn nghĩ, có thể làm cha vợ Cố Quân Trục là chuyện rất vinh dự. Người khác biết ông là cha vợ Cố Quân Trục đều sẽ hâm mộ ghen ghét ông, nịnh ông, kính ông. Ngày sau, ông ở trên sự nghiệp cũng sẽ xuôi gió xuôi nước, rốt cuộc không ai dám hạ độc thủ với ông. Ông muốn nghe Cố Quân Trục kêu ông vài tiếng. Ba, chỉ là Cố Quân Trục thế nhưng kêu ông là Giang Tổng, trong lòng ông tức khắc không thoải mái, chỉ là đối mặt với Cố Quân Trục ông không dám chọn lý, chỉ có thể cố nén không vui trong lòng, vui tươi hớn hở chào hỏi với Diệp Tinh Bắc. Bắc Bắc, con rốt cuộc đã trở lại, mấy năm nay, ba nhớ muốn chết. Ông vừa nói, vừa đi đến bên người Diệp Tinh Bắc, dùng sức vỗ vỗ bả vai Diệp Tinh Bắc, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Bắc trong chốc lát, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, thậm chí còn có chút ươn ướt. Con đứa nhỏ này, năm đó ba mẹ sợ con đi nhầm đường, nói con vài câu, nào biết con đứa nhỏ này tính tình lớn như vậy, lại cứ như vậy rời nhà đi ra ngoài. Sau khi con rời nhà trốn đi, mẹ con khóc vài ngày, ăn không ngon, ngủ không yên, mấy ngày liền gầy hơn 10 cân, phái người đi tìm con khắp nơi, nhưng con thì sao, vừa đi liền không có tin tức, làm ba mẹ lo lắng hỏng rồi. Đúng vậy, Tử Yến Lai phụ họa kích động xông lên trước, giữ chặt tay Diệp Tinh Bắc kéo vào cô trong lồng ngực ôm lấy, âm thanh nghẹn ngào nói. Bắc Bắc, con như giết chết mẹ, con đứa nhỏ ngốc này, trên đời này nào có cha mẹ không thương con gái mình. Ba mẹ năm đó chính là quá lo lắng cho con, nói nặng vài câu, nào biết con đứa nhỏ này mẫn cảm như vậy, lại lén bỏ đi một mình. Tử Yến Lai vỗ phía sau lưng Diệp Tinh Bắc, thật sự rơi lệ. Con đứa nhỏ này, nhiều năm như vậy không trở về nhà, là muốn mẹ chết có phải hay không? Mẹ tìm con khắp nơi, mỗi ngày nằm mơ mơ thấy con, sao con có thể nhẫn tâm như vậy, hiện tại mới trở về thăm ba mẹ. Diệp Tinh Bắc thấy hai vợ chồng này khóc đều sừng sốt. Nếu Cố Quân Trục không ở trên xe nói rõ thân thế cho cô, lúc này cô không khéo bị kỹ thuật diễn trắc tuyệt của hai vợ chồng lừa đảo. Có lẽ cô thật hoài nghi, năm đó có phải có cái gì hiểu lầm. Hoài nghi Giang Chính Hành cùng Tử Yến Lai kỳ thật yêu cô, chỉ là bị tiểu nhân che giấu hoặc là bị người lừa gạt gì đó, mới có thể đuổi cô ra khỏi Giang gia. Chỉ là hiện tại, kỹ thuật diễn của bọn họ tốt đến cỡ nào, Diệp Tinh Bắc một chút cũng không bị bọn họ lừa được. Cô không phải con gái bọn họ không yêu thương cô một chút nào, bọn họ hiện tại ôm cô vừa khóc vừa kể lể, nói bọn họ yêu cô cỡ nào, chỉ là bởi vì cô hiện tại đã là vợ Cố Quân Trục. Cố Quân Trục cũng không có sắp bệnh chết, còn rất tốt với cô. Góc truyện audio.com, hai vợ chồng này không dám đắc tội cô nữa, xây dựng quan hệ tốt với cô, làm cô nhận bọn họ làm ba mẹ, về sau làm ba vợ mẹ vợ Cố Quân Trục, bọn họ nhất định có thể được rất nhiều chỗ tốt. Nghĩ thông suốt những cái này, Diệp Tinh Bắc sao còn khả năng để cho bọn họ như ý, cách chương.